Bỗng nhiên vang lên tiếng xé nước. Xa xa, một chiếc thuyền con chạy tới. Phía trên đứng một người thần khoác áo tơi, đầu đội nón tre, cầm trong tay cây xảo trúc. Thần chỉ niệm, lần này hắn đã chân chính xuất hiện rồi ư. Lúc bấy giờ, tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ. Bích hổ vạn khoảnh, một chiếc thuyền lá rẽ nước mà tới. Một nam nhân dáng người bậc trung đứng trên thuyền, áo tơi cũ kỹ, nón tre rách nát, che đi hình dáng thật sự của hắn. Không ai có thể thấy rõ được dung mạo của hắn như thế nào. Đây là kẻ nào? Hắn đi ra từ Bích Hồ, chẳng lẽ đã tiến vào trước chúng ta một bước rồi sao? Có rất nhiều người đều cảm thấy khó hiểu. Trong hồ sóng nước trong vắt, chiếc thuyền lá di chuyển không nhanh không chậm, từ từ tiến tới. Nam nhân kia bỏ nón tre đứng khoanh tay, nhưng đáng tiếc vẫn không nhận ra khuôn mặt hắn. Ngay vào giờ khắc này, hơn 10 đại nhân vật đều cảm thấy không thích hợp. Hoàng chủ của Trung Châu Thần Triều, yêu chủ của chiến chủ Nam Lĩnh, thần tăng Tây Mạc đều rung động trong lòng, mặt mày biến sắc. Người là ai? Một vị hoàng chủ tuyệt thế cất tiếng hỏi. Hắn sống đã gần 3.000 năm nay, đứng đầu thiên hạ, nhưng lúc này cũng có cảm giác kinh sợ. Ở trên chiếc thuyền lá, nam nhân này vẫn không nói gì, chắp tay đứng yên như cũ, yên lặng đẩy thuyền tới, giống như tất cả mọi thứ ở ngoại giới đều long tiêu diêu, phèo động trước mặt của bản tâm hắn. Người rốt cuộc là ai? Hoàng chủ nhàn ta nói với ngươi, ngươi có nghe được không? Một lão già tiến lên, râu tóc bạc trắng, là một cường giả đẳng cấp thái thượng trưởng lão. Nam nhân trên chiếc thuyền con lạnh lùng nhìn lại, nâng thủ lên phía trước. Bây giờ trên trán lão già kia liền tỏa ra hòa máu, lập tức ngã xuống hồ nước, nhuốm đỏ cả làn nước trong xanh. Mọi người ồ lên, đây là kẻ nào lại có thể to gan lớn mật như vậy? Trước mặt mấy vị lão hoàng chủ mà giết người, thật sự là cực kỳ kiêu ngạo. Quân đô, một vị nửa bước đại năng đạp sóng đào tới, tiến về phía nam tử kia rất nhanh, há mồm phun ra một cái đỉnh, giống như một ngọn núi cao, bây giờ đè xuống. Đại đỉnh này lập tức bị nam tử trên thuyền nhỏ điểm một cái nát bấy, mảnh vỡ của đỉnh giống như những đám đất cát rơi rào rào xuống lòng hồ. Bình khí ẩn chứa đạo và lý lại bị người này đánh nát dễ dàng như vậy. Kẻ này quá mức cường đại, hắn là có lai lịch gì đây? Bây giờ tất cả mọi người đều sợ hãi, lồng tóc dựng ngược. Một tiếng kêu sợ hãi truyền ra, nửa bước đại năng không tự chủ được mà bay về phía trước. Chân hắn đạp lên mặt hồ, bọt nước văng khắp nơi. Có thể nhìn thấy hắn đang dãy giụa kịch liệt, nhưng không có một cách nào phản kháng, bị hút tới chỗ chiếc thuyền nhỏ. Nam nhân mặc áo tơi vươn một bàn tay ra, tóm lấy cổ của hắn. Tay kia vẫn chắp ở sau lưng như cũ, trông rất tùy ý. Nửa bước đại năng khiếp sợ kêu lên, dường như gặp chuyện khủng bố nhất vậy. Tay chân của hắn vùng vẫy giữa hư không. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, đầu của tên nửa bước đại năng vỡ nát, máu huyết và óc trắng đồng thời chảy xuống, nhuốm lên cánh tay và tà áo tơi của hắn, nhưng hắn lại chẳng thấy cảm gì. Hắn buông tay ra, từ từ rời xuống hồ, nhuốm đỏ cả một vùng nước, thi thể chìm đổi, mất đầu khiến người ta sợ hãi, không dám trực tiếp tiến lên. Cái chết như vậy khiến mọi người không thể bình tĩnh nổi, tất cả đều rút lui. Đây là loại người gì? Một tay bóp chết nửa bước đại năng, thủ đoạn khiến người ta phải kinh sợ. Hắn là một tồn tại trong lăng bộ cổ xưa kia, giờ lại đi tới nơi này. Có người hoảng sợ kêu to, rốt cuộc đã nhận ra hắn là ai. Đây đúng là nhân vật thần bí xuất hiện sau khi Diệp Phàm bán sụp 18 ngọn núi. Nhưng hiện tại, vẫn chưa ai ý thức được hắn là thần chi niệm, không phải ai cũng có sở học uyên bác như Đoạn Đức và lão giả mù kia. Chiếc thuyền con rẽ nước đi tới, tốc độ không nhanh nhưng chấn nhiếp lòng người. Nam nhân thần bí khoanh tay đứng đó, ống tay áo nhuốm máu và óc trắng, căn bản không khiến hắn để ý. Trên vòng trời, một vị hoang chủ của Trung Châu, chiến chủ của Nam Lĩnh đồng thời ra tay, kết pháp ấn đánh xuống phía dưới. Thiên địa bạo động, nước xanh, bọn họ làm lần lượt diễn biến ra một đại ấn và một đại trung do thần lực tạo thành. Bên trên có hòa văn tiên thiên, Trung Hoàng ấn, Nam yêu trung. Mọi người đều cả kinh kêu lên, vội vàng né tránh. Những thứ có pháp tắc của cao thủ cái thế này đáng sợ vô cùng, có thể dễ dàng gạt bỏ đại năng bình thường. Thần chi niệm ngẩng đầu lên, khoanh tay mà đứng, cũng không có động tác gì khác. Trong mắt của hắn bắn ra hai luồng yêu quang, vẽ lên một quỹ tích thật dài, tươi đẹp và thê lương. Nam yêu trung trên bầu trời nổ vang, sau đó nứt nẻ rất nhanh, chấn động tạo thành một hố đèn lớn, sau đó biến mất. Trung Hoàng ấn thì cũng như vậy, những vết nứt hiện ra giống như một miếng xương khô đã bị chó gặm qua, gãy nát rồi trong nháy mắt liền biến mất trong hư vô. Hắn là ai?

nối liền lại áp bức tới tên ma quỷ kia. Ma đầu này chưa ra tay, hiển nhiên muốn đối kháng vãng sinh chú. Hắn lộ ra vẻ nụ cười lạnh lẽo, tuy vẫn là hình người nhưng trông lại dữ tợn vô cùng. Thần chú của Phật giáo quả nhiên là phi phàm, thật sự có thể chống lại ma đầu. Đồng Phương Giá cũng giật mình. Giác Hữu Tỉnh bên cạnh cầm canh bồ đề trong tay, vẻ mặt từ bi, Phật quang tỏa ra, miệng đọc một loại cổ kinh khác. Đây chính là Đại Bì Chú, tiếng nói không lớn nhưng lại vang vọng khắp thiền địa. Nàng giống như một vị Bồ Tát giáng trần, áo trắng như tuyết, ân ký liền hòa màu vàng trên bi tâm tỏa sáng, hợp nhất với vãng sinh chú, khiến Phật âm càng to lớn hơn. Cách đó không xa, thân thể ma đầu kia giật nảy lên, hai mắt bắn ra hai luồng sáng lạnh lùng, không có chút tình cảm nhân loại. Phật quang đẩy con thuyền ra xa. Cổ kinh của Phật giáo quả nhiên là thần diệu. Đoạn Đức chợt kinh ngạc, không ngờ lại thật sự có thể trấn áp được ma đầu kia. Mỗi người đều có tiềm năng vô tận, Phật giáo lại có một số kinh pháp có thể khiến người thường phát huy ra là thần năng riêng mình. Vãng sinh chú chính là như vậy, hợp lực mọi người có thể độ thần ma. Nhưng nếu một mình quyết đấu thì còn hơi yếu một chút, chứ nếu có cổ kinh khác phụ trợ thì có thể cường hóa nữa. Đạo môn không có cổ kinh cùng loại sao? Nếu có thì cùng tụng ra, chẳng phải càng có diệu dụng sao? Diệp Phàm chợt tự nhủ. Lão già nghe thấy có vẻ khó chịu, liếc hắn một cái rồi nói. Đạo môn không hàm khai sáng giáo phái, đều là nhàn vần dã hạc. Hôm nay ta cũng tụng một bàn để phục chúng. Người sẽ không tụng ra một đoạn thuật tướng số đó chứ? Đồng Phương Giá không tin tên thần côn này, vẫn cảm thấy hắn là một kẻ lừa đảo. Tích Dương thành thần, trong thần có hình, hình sinh ra mặt trời lại sinh ra mặt trăng. Tích Âm thành hình, trong hình có thần. Lão già mồ ngồi xếp bằng trên miệng hồ, miệng đọc chân kinh, lập tức khiến một nhóm người không tự chủ được mà đọc theo. Lão già này khá sắc sảo, nghe ý kinh này là biết lão này vốn là do âm mà sinh hóa thành. Người hắn tỏa ra đạo quang, trông giống như kim thân đạo tổ vậy. Tâm nguyên thanh triệt, nhất triều vạn phá, khí chiến cường cường, vạn cảm nhất đức, dĩ nhất tầm quan vạn vật. Lão già mù ngồi xếp bằng trong hư vô, càng ngày càng mờ ảo, dường như truyền âm tới từ ngoài thiên địa. Đây là độ nhân kinh trong truyền thuyết. Rất nhiều đại năng tuyệt đỉnh biến sắc, tất cả đều khiếp sợ phi thường. Độ nhân kinh cũng không phải là cổ kinh của đại đế nhân tộc, nhưng lại có diệu dụng phi phàm, tuy chiến lược khổng mạnh nhưng lại có thể độ hóa sinh linh vạn vật. Độ nhân kinh càng ngày càng có nhiều người gia nhập cùng tụng ra, khiến khắp thiên địa có một lực lượng không thể bị cầu động tới. Ma đầu kia rống to một tiếng, hóa thành một đạo ổ quang biến mất. Phật quang và các loại kinh văn kia là khắc tinh trời sinh của hắn. Mọi người đừng có ngừng lại, bằng không tất cả đều phải chết ở đây. Ma đầu này bất cứ khi nào cũng có thể giết trở lại. Một vị đại năng truyền âm, thật ra không cần hắn nói thì mọi người cũng không ngừng lại. Độ nhân kinh vừa xuất hiện, vãng sinh chú liền hơi bị áp chế một chút. Hai kinh đồng thời được tụng ra, thần lực trong cơ thể mọi người cuồn cuộn không dứt tràn ra, khó có thể đình chỉ. Cả vùng hồ lớn này rực rỡ hẳn lên, ánh sáng tỏa ra vạn trượng, rất nhiều người đều chìm đắm trong một cảnh tượng kỳ dị, không ngừng tụng kinh. Hóa ra, mọi người đều có thần năng cường đại đáng sợ như vậy. Diệp Phàm suy nghĩ xuất trần, hắn không bị cuốn vào trong ấy. Đúng lúc này thì những đại năng tuyệt đỉnh đều hành động, vọt về phía bầu trời. Bọn họ cũng không đắm chìm trong độ nhân kinh. Đám lão già này để người khác tụng kinh, còn bản thân chạy đi tranh đoạt thần tang của đại đế. Đồng Phương Giã tức giận mà mắng. Chúng ta cũng đi thôi. Diệp Phàm nhíu mày. Đúng lúc này, chỉ có đại năng là không bị giam cầm, có thể phi hành, nhưng người khác không sao có thể bay lên được. Lúc này, lão già mù mở mắt ra, ung dung rời khỏi tầm cảnh kỳ dị vừa rồi, tùy tiện vung tay bói một quẻ, mài rùa rung động. Chúng ta cũng có thể đi lên. Tất cả đều phụ thuộc vào hắn. Hắn bói xong liền chỉ về phía Đoạn Đức. Gã mập mạp họ Đoạn nguyền rủa, cái lão giả chết dẫm này chỉ biết hãm hại, lừa gạt, nói hưu nói vượn. Tên mập chết tiệt người đừng dây dưa nữa đi, chậm chân một chút là mọi người bị người đoạt sạch đồ đó. Lão già mù trừng mắt nhìn, đúng là một trời một vực so với khí chất mờ ảo xuất trần lúc tụng kinh. Cái tên thần côn nhà ngươi nói khoác hay lắm. Mì tâm của gã mập mạp họ Đoạn lóe sáng, bày ra một đạo ngân hà, nối thẳng lên thang trời, mang theo bọn họ ung dung và đi. Đây chẳng lẽ là bảo bối của tinh hà đạo nhân trong truyền thuyết? Hắn đã qua đời hơn 2 vạn năm, thần vật vương giả vô địch này cũng chôn cùng với hắn trong lòng đất cơ mà. Đôi mắt của lão già mù mở to rồi nói, người trộm cả lăng của Tinh Hà Vương rồi sao? Đừng nhìn chăm chăm vào ta, ta bất ngờ rơi vào một cái hầm nát mà nhặt được nó thôi. Đoạn Đừng hơi chột dạ, sau đó căm tức không thôi mà nói, toàn thân bảo bối của đạo già ta lại bị mấy tên khốn kiếp trộn sạch, hiện giờ thiểu bảo nghiêm trọng, nên nhưng ta không biết làm thế nào mà tìm lại chúng. Diệp Phàm im lặng, tên dã man nhân cũng im lặng luôn. Cả mập họ Đoạn liên tục nguyên rủa, nhưng mà khi ấy cả hai người lại chẳng dám trả lời, chịu sự mắng chửi của khổ chủ, sợ hắn cảm nhận được điều gì. Bọn họ rốt cuộc cũng đi lên thang trời, tiến về phía trước, chìm sâu vào trong bầu trời, đi tới một nơi hoàn toàn mới mẻ. Nơi này linh khí như nước, gần như đã hóa lỏng. Linh dược khắp nơi, cỏ cây phong phú, không ngờ có cả nguyên tinh thuần hình thành, thấy rất rõ ràng các quá trình. Đây là một vùng thiên địa thái cổ. Mọi người đều ngạc nhiên vô cùng. Cẩn thận một chút, đã có thần chỉ niệm, thì nơi này hơn phân nửa là cổ địa chôn thần linh. Lão già mù nhắc nhở một câu. Wow! Một tiếng kêu to vang lên, một luồng kim quang chiếu ngang bầu trời. Đó là một con tam túc kim ô bay qua. Đồng thời vào lúc này, thần sắc của Diệp Phạm cũng chấn động. Hắn nhìn thấy Tiêu Thái Sư và Tiêu Chí đang bay ở trong dãy núi xa xa. Đây là một giới trong giới, có khi không lớn lắm, nhận định phải tìm được cổ quan chôn thần linh kia. Đoạn Đừng cắn răng mà nói. Trong tiểu thế giới này, cây cỏ phong phú, linh dược khắp nơi, triều tịch mênh mông, tồn tại rất nhiều tinh khí tiên, đúng là một vùng thiên địa thái cổ. Ta rốt cuộc cũng biết vì sao chủng tộc thái cổ lại mạnh như vậy rồi. Nhưng làm bọn họ sống, môi trường như thế này, linh khí như nước, khẳng định tiến bộ thần tốc. Một gốc cây cổ thế này, chọc trời vô cùng, chìm vào trong mây, sinh trưởng phải tới mấy vạn năm rồi. Nếu ở thế giới bên ngoài thì nó đã khô héo từ lâu. Đám người Đông Phương Giã đều không khỏi giật mình. Vùng đất thái cổ này giống như linh giới, tràn ngập ký tức huyền bí. Trong thế giới này, các loại kỳ trân dị vật đều có thể thấy được, nhưng lại hơi kỳ lạ. Cổ mộng không thể hóa hình, kỳ thú không thể độ kiếp. Nơi này dường như có một loại trận văn thần bí áp chế tất cả. Thu vương cường đại vô cùng, nhưng lại không có một ai hóa hình được. Vùng tiểu thế giới này có hơi quái quái thì phải. Diệp Phàm suy nghĩ đến xuất trận, hắn cảm thấy cả người thư thái, rất dễ dàng tiến vào trong cảnh ngộ đạo. Pháp tắc thiền địa bên ngoài thay đổi, không thích hợp cho thánh thể tu luyện, chỉ có thể nghịch thiên mà đi, còn nơi này lại bất đồng, giữ lại tất cả quy tắc trật tự thái cổ, hoàn toàn thích hợp cho thân thể của hắn. Tiền đạo thường tự cát, quỷ đạo thường tự hung, cao thượng thành linh linh mỹ, bì cà lãng thái không, duy nguyệt tiên đạo thành, bất nguyện nhân đạo cùng. Diệp Phàm thuận biện tụng đạo, sau khi nói xong, chính hắn cũng ngẩn ra. Đây là khoảnh khắc ngộ đạo linh quang. Vùng tiểu thế giới này khiến trong lòng hắn sáng tỏ, đạo cảnh tăng tiến. Đây đúng là địa phương tốt. Lúc này tu luyện một năm có thể bằng mấy chục năm ở thế giới bên ngoài. Đoạn Đức xoa xoa tay, ánh mắt nóng cháy, còn muốn thu cả tiểu thế giới này. Trừ phi là thánh nhân viễn cổ tới đây, bằng không, không ai có thể thu tiểu thế giới này vào. Lão già mù tiếc nuối lắc đầu. Đây là một ao nước do linh khí hội tụ hóa thành. Tên dã man nhân ngạc nhiên thán phục kêu lên. Ở ngay phía ngoài có một ao nước chỉ rộng khoảng nửa thước vuông. Ánh sáng đủ màu tỏa ra, tinh khí tràn ngập, nước cũng đập lánh diễm lệ mà an lành. Nó là do tinh khí thiên địa hóa lỏng tạo thành. Bên cạnh còn có một vài khối nguyên, hóa hình thành tinh thể trong suốt. Ngoài ra còn có rất nhiều linh dược sinh trưởng quanh đó. Đây là nguyên dị chủng, chúng ta gặp được quá trình diễn biến của nó rồi. Mấy người đều kinh ngạc vô cùng. Sau đó, bọn họ tìm kiếm trong tâm tình kích động. Nếu có thể tìm được ao nước tạo thần nguyên thì đúng là tiên tàng vô giá, bởi vì thần nguyên dịch có thể giúp người ta tự phong, trọn đời trường tôn. Đối với mọi người ở dưới đại đế mà nói, thì đó giúp họ gián tiếp đạt được một loại trường sinh. Vương của thái cổ trong tộc cũng sống sót như vậy. Thần nguyên dịch kia! Cả mập mạp họ Đoạn kêu lên sợ hãi, lập tức bổ nhào tới. Ở dưới một gốc cây che trời có một cái vũng rất nhỏ, chỉ lớn bằng đám tay, nhưng bừng lên thần quang, nổi bật dưới cổ thụ, màu xanh biển biếc vô cùng. Mấy người đều xông tới, chật chật tán thưởng, thần nguyên mất đi từ thời thái cổ, tới giờ đã trở thành truyền thuyết, căn bản không thể gặp được. Có thể một đám tay hay hai con mắt của người trường tôn bất hủ, Diệp Phàm cười nói. Cả mập mạp họ Đoạn cười hằng hắc không ngừng, lấy bộ tiểu đỉnh ra, cẩn thận thu thần nguyên dịch lại, dùng một bí pháp đánh ra 81 lớp phòng ấn, sợ đó lập tức cô đọng lại. Tiếp tục nhìn xem, nó không chừng có thể tìm được cả một hồ thần nguyên đấy.

Bọn họ đáp xuống tổ quạ, suýt nữa ngã lăn ra. Một luồng sức mạnh mênh mông tỏa ra, khiến người ta không kìm nổi phải run rẩy. Là thần vật thật rồi. Mấy người rốt cuộc phát hiện ra thứ dị thường. Ở trung tâm của tổ quạ kia, dưới ba quả trứng có một khúc xương cũ kỹ phi thường, tỏa ra ánh sáng vàng mờ nhạt. Chính là xương của thánh nhân đấy. Thánh cốt bất diệt. Đây là tự hóa thành đạo, để lại thánh cốt. Bọn họ đều sợ hãi mà kêu lên. Thánh nhân viễn cổ chết đi, huyết nhục cũng trường tồn bất hủ. Nhưng thánh nhân không muốn lưu lại hình hài thì có thể tự hóa chính mình. Nhưng ngẫu nhiên có thể lưu lại một vài khúc xương cứng rắn nhất. Đó là vị cường đại nhất khi còn sống của hắn. Hóa ra cũng không thể xóa đi, vĩnh viễn trường tồn. Đây là một khúc xương cánh tay của một vị thánh nhân sau khi hóa đạo lưu lại, là thần vật vô giá đó. Nếu luyện nhập vào bên trong binh khí thì đúng là không thể tưởng tượng được. Bọn họ đều động tâm, đồng loạt ra tay, chụp về phía trước. Ngay cả Giác Hữu Tình xuất tràn lạnh nhạt, bây giờ cũng không có kìm nổi chém ra cành bồ đề, lá cây lóe sáng. Tuy nhiên ai cũng không thể nhanh bằng Diệp Phàm, bởi vì hắn nắm giữ bí quyết chữ hành, lập tức chụp được. Giờ khắc này, toàn thân của hắn chấn động mãnh liệt, thánh cốt ẩn chứa sức mạnh vô thượng, khiến cho lòng hắn thầm run lên. Diệp huynh, đưa cái cục thánh cốt đó cho ta, đừng có cầm làm gì, với người nó không có tác dụng gì đâu. Bản thân của người vừa nói cũng vô cùng động tâm. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh sợ, đều vô cùng thèm muốn. Tên Dạ Màn trịnh trọng nói một câu với Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm vẫn chưa nói gì. Đoạn Đức, Lão Già Mù cũng đều kêu lên, nguyện ý trả tất cả bảo bối để mà trao đổi lấy khúc xương này. Ví dụ như ngân hà, mai rùa, bình khí của thần vương, cộng thêm mấy trăm vạn cần nguyên cũng không có vấn đề gì. Cây thánh cốt này đối với ta rất quan trọng. Đồng Phương Giã trịnh trọng thỉnh cầu, nói ra một số chuyện. Hắn đến từ một vùng rừng cổ hoàng giá của Trung Châu, lang nha bổng của hắn cầm trong tay vốn là một thần vật vô thượng. Đáng tiếc là thời viễn cổ trải qua một trận đại chiến kinh thế nên đã bị trọng thương. Nếu muốn chữa trị thì cần phải có thần vật như thánh cốt để luyện hóa. Đừng nói cho ta là lang nha bổng này vốn là một bình khí của thánh nhân đấy nhá. Đám người Đoạn Đức cũng rất giật mình. Tên Dã Man nhân cũng không đáp lời mà nhìn về phía Diệp Phàm rồi nói. Về sau ta sẽ giúp người đoạt cổ kinh. Ta chính là có thiên công viễn cổ của mình, không cần tới nó nữa. Diệp Phàm nghĩ một chút, hắn có vạn vật mẫu khí đỉnh rồi. Cây thánh cốt do thánh nhân viễn cổ lưu lại này, tuy lợi hại, có thể nói là thần vật vô giá, nhưng vẫn còn kém so với đỉnh của hắn. Đối với hắn cũng không có nhiều tác dụng. Lập tức, hắn liền đưa luôn cây thánh cốt cho tên Dã Man nhân. Hắn biết về sau khẳng định, mình sẽ có một cánh tay đắc lực. Tên Dã Man nhân vô cùng kích động nói, sau này chỉ cần khắc pháp tắc của thánh nhân lên nữa là cây lang nha bổng này sẽ được chữa trị hoàn toàn. Đôi mắt của lão nhà mù và Đoạn Đức nóng bừng lên, nhưng vẫn còn chú ý, chưa tự giết hại lẫn nhau mà cướp lấy thần vật. Đừng có thất vọng, ta đưa người một quả trứng kim ô. Diệp Phàm cười nói, đưa một quả trứng màu vàng nóng phòng tay cho lão già kia. Đây vốn là thứ ta muốn lấy mà. Lão già trợn trắng cả mắt. Hả? Ở đây có một khối đồng phiến màu lục này. Tên Dã Man nhân ngồi xổm xuống, từ từ lôi ra một khối đồng rách nát ở dưới chân, cũng không biết đã tồn tại qua bao nhiêu năm tháng, rỉ sét loang lộ. Trên tấm lục đồng này có những vết khắc mà rỉ sét khó che khuất được, đầy những chữ nhỏ giống như một bộ thiên thư. Bên trong, trên đó có đạo vận lưu truyền. Diệp huynh đệ, cho người xem thử này. Tên Dã Man nhân đưa cho Diệp Phàm xem. Một khối đồng nát mỏng như tờ giấy, rỉ sét loang lộ, khắc đầy chữ cực nhỏ, dày đặc chỉ chít, lưu động một loại ký tức huyền bí, đầy dấu vết của đại đạo. Ánh mắt của Đoạn Đức dựng đứng lên, bắn ra hai luồng hỏa quang, khiến người ta sợ hãi, giống như soái xám lao vọt tới, cướp đoạt khối đồng này. Ầm một tiếng, Diệp Phàm và tên Dã Man nhân đồng thời ra tay. Trong khoảng cách gần như vậy, thân thể ba người va chạm phát ra tiếng nổ vang, chấn động tổ quạ mãnh liệt. Đoạn Đức kêu lên, rút lui lại, hai tay chảy máu, lực lượng quá lớn khiến hổ khẩu của hắn rách tả tơi, máu tươi của hắn phun ra. Bản thân của hắn cướp đoạt đều không có nghĩ tới chuyện này xảy ra. Trên đời này không có mấy người có thể so thân thể với Diệp Phàm và tên Dã Man nhân. Đối kháng như vậy, dù là hoàng chủ thân triêu cũng phải chịu thiệt thòi. Bàn tay của Đoạn Đức lúc bấy giờ chỉ chảy máu mà thôi, cũng chưa bị đánh cho thành thịt nát, đủ để nói lên sự đáng sợ và cường đại của hắn, thân thể cũng rất chắc chắn. Người có ý đồ gì đó? Đồng Phương Giã trợn mắt nhìn chăm chăm vào Đoạn Đức. Đúng lúc này, hắn đưa khối đồng kia cho Diệp Phàm. Ta chỉ muốn nhìn một cái mà thôi. Đoạn Đưng không để ý tới thường thế, thần sắc vô cùng kích động, vẫn liều lĩnh tới gần như trước. Hai mắt của hắn nhìn không chớp mắt vào khối đồng kia, ánh mắt thầm thúy giống như chỉ cần nhìn tấm đồng một cái là tâm thần của hắn sẽ đắm chìm vào trong đó vậy. Người khác có lẽ sẽ không biết, nhưng Diệp Phàm lại hiểu hết mọi chuyện. Năm đó, trước mộ yêu đế ở Đồng Hoang, khối lục đồng chí bảo xuất hiện, nhưng Đoạn Đức lại tự tay vứt đi, giờ đã trở thành tâm bệnh của hắn. Giờ phút này, cả mập mạp họ Đoạn nhìn chăm chăm vào tấm đồng kia, khẳng định là nghĩ tới rất nhiều chuyện, cho nên mới liều lĩnh cướp đoạt, muốn xem đó là cái gì. Đồng thời trong lòng Diệp Phàm cũng chấn động, khối đồng này với khối lục đồng trong cơ thể của hắn liệu có quan hệ gì với nhau không? Hắn cầm trong tay, cẩn thận quan sát, mà Dã Man Nhân cũng đưa cây đàn nhà bổng về phía trước, cẩn thận đề phòng Đoạn Đức, biểu hiện giống như hổ rình mồi. Đây là... Diệp Phàm biến sắc, vô cùng kinh ngạc, nhìn vào những cái chữ nhỏ xíu kia. Người xem cái gì? Mau đưa ta đánh giá xem nào. Hơi thở của Đoạn Đức trở nên dồn dập ngay. Trên đó viết cái gì thế? Lão già mù cũng tiến lại gần, có vẻ rất bị thu hút. Giác Cửu Tình cũng đi tới, ánh mắt đẹp tỏa ra thần quang, chăm chú nhìn vào tấm đồng cổ xưa đầy dị xét kia, lộ ra vẻ ngạc nhiên khó hiểu. Đến một chữ ta cũng không biết. Diệp Phàm nói, mấy người đều chờ hắn phân tích, ai sẽ kết quả lại là như thế này. Cho ta nhìn một cái thôi mà. Lão già mù và Đoạn Đức đồng thời thò tay tới. Đồng Phương Giãn lập tức vung gậy ra phía trước, ngăn cản bọn họ. Trừ vì các ngươi là sinh vật thái cổ, bằng không không thể hiểu nổi. Đây là thần văn cổ xưa nhất đấy. Diệp Phàm lắc đầu nói, hiện giờ hắn đã xác định là khối đồng này không có quan hệ gì với lục đồng trong cơ thể, bởi vì hai bên có dao động khác nhau. Hắn cầm khối đồng này có cảm giác nóng cháy, có thần vận đại đạo không thể hiểu nổi, hoàn toàn khác biệt với khối lục đồng trong cơ thể. Đây là... Lúc này, Đồng Phương Giã cũng không ngăn cản nữa. Mấy người cùng nhau quan sát, nhìn chăm chăm vào khối đồng, sau đó đưa mắt nhìn nhau. Đây là thần văn thái cổ, là văn tự mà cả ngàn vạn cổ tộc trong quá khứ dùng chung. Tương truyền là do thần linh thời cổ sáng tạo, cổ xưa nhất, được các chủng tộc thời đó đều biết đến. Đoạn Đức rốt cuộc cũng có cơ hội sờ sờ tới tấm đồng, lẩm bẩm nói tiếp, không phải là lục đồng. Hắn hơi không yên lòng, sau đó bi phẫn không thôi nói, từng có một chí bảo trên nhân thế ở ngay trước mặt ta, mà ta lại ai ra, thật là đáng tiếc. Cái tên bập bạp này, người điên rồ vừa vừa thôi. Dã Man Nhân bĩu môi nói. Diệp Phàm oán thầm, tên mập mạp chết tiệt này vẫn nhớ mãi không quên, xem ra lần trước bỏ qua khối lục đồng khiến hắn bị đả kích không nhỏ. Giờ phút này, ánh mắt của lão già bù mở rất to. Đoạn Đức không có đoạt, hắn lại muốn động thủ. Diệp Phàm cảnh giác nhìn về phía sau, không để cho hắn nhìn nữa. Ta chỉ xem qua một chút thôi, có lấy của người đâu mà sợ. Đúng rồi, ta thấy sao người quen lắm, có phải là khách hàng của ta không nhỉ? Ta đã từng bán tiền táng đồ cho ngươi. Diệp Phàm trợn trừng mắt rồi nói, cái lão già lừa đảo này có phải là bán một bộ đầu cơ chứ? Làm tới hơn cả ngàn bộ mà bán ra, người đã lừa gạt bao nhiêu người rồi hả? Ai lừa gạt cơ chứ? Không hề giả nhá. Bằng không, sao người lại tìm được tới đây? Lão già mù trôi đầy đầy, ra vẻ không phải là gian thương. Mấy người đều không biết nói gì nữa. Tiền tăng đồ giả đều là do hắn bán ra. Có thể nói là nơi này, ngoài những thế lực lớn ra, người khác đều là do hắn đưa tới. Giác Hữu Tình đột nhiên mở miệng nói, trường thái cổ mà còn bảo tồn được tới nay chưa hỏng thì nhất định là có khắc phù văn vô thượng. Nếu không thì dù là báu vật cái thế cũng đã trở về với bụi đất rồi. Đây là tiên lệ lục kim. Đoạn Đức nói xong liền vươn bàn tay béo múp ra chụp lấy. Lão già mù cũng không phải lão loạn lệ. Diệp Phàm không nói gì, hai người này đúng là có thể sánh với hắc hoàng, cặp báu vật liền phải ôm ngay vào lòng với yên. Đây đúng là một mảnh tiên lệ lục kim. Dùng tài liệu với tiền lệ tháp của Tây Hoàng Mẫu lưu lại, có thể khắc thần văn vô thượng ở trên đó. Bây giờ bọn họ rốt cuộc cũng xác định khối đồng nát này rất khó lường, không phải đơn giản giống như vẻ ngoài gì xét của nó. Đúng là cái đồ hoàng phí, lại lấy tiền lệ lục kim làm sách. Thế thì người ta còn dùng làm gì được nữa hả? Ngay cả đại đế cũng còn phải gom góp thứ thánh vật này để tế luyện thánh binh cực đạo của mình đó. Đoạn Đức chợt kêu lên. Quá xa xỉ rồi. Đây chính là tiên lệ lục kim trong truyền thuyết đấy. Đương thời chỉ có giao trì còn một khối. Luyện thành Tây Hoàng Tháp,

bây giờ chụp vào ma quỷ viên. Đốm lửa bắn ra bốn phía rồi nó liền trở thành bột sắt. Nên biết rằng mỗi món đồ trên người Đoạn Đức đều là bảo bối, nhưng đều không chịu nổi một kích của ma quỷ viên. Có thể thấy được nó đáng sợ tới mức nào. Ma quỷ viên kêu dài thê lương, giống như lệ quỷ chạy ra từ địa ngục, lại lao tới đánh giết. Nếu là người bình thường thì đã bị nó dọa chết tươi. Đồng Phương Giã ra tay, cầm thanh cốt duy nhất do thánh nhân viễn cổ hóa đạo lưu lại đánh xuống, tỏa ra kim quang mạnh mẽ, lao tới. Ma quỷ viên giống lên thảm thiết, vô cùng linh hoạt, vút một cái liền lùi lại, giống như quỷ mị vậy, nhưng lại có vẻ rất e ngại thánh cốt màu vàng này. Trên đời đúng là có rất nhiều thứ kỳ dị, còn ma quỷ viên này nếu đại chiến có thể giết chết không ít cường giả. Lão già mồ giật mình nói, đây là lần thứ ba ta gặp được nó. Có thể nói hai lần trước là ở cổ mộ của Vũ Hóa Vương và Tinh Hà Vương, suýt nữa là ta đã mất mạng. Đoạn Đức vẫn còn có vẻ sợ hãi. Ma quỷ viên dữ tợn vô cùng, vải đen toàn thân lóe lên. Nó hùng ác nhìn chăm chăm vào thanh thánh cốt kia, trong nhất thời không dám tiến tới nữa. Sau đó, nó đột nhiên phát ra tiếng kêu dài giống như cú đêm mà thét lên. U u! Không bao lâu sau, từ bên trong rừng cổ mộc có bốn con ma quỷ viên lao ra tiếp, đều cao tới một trượng, hùng ác, tàn bạo, bao vây mấy người bọn họ lại. Theo truyền thuyết thì đây là thì biến của nhân vật tuyệt đỉnh cổ đại hóa thành, giờ đại lập tức chùi ra sáu con, chúng ta nguy to rồi. Lão già mù cắn răng mà nói, mấy người vội lui lại, mấy con ma quỷ viên cũng không dám tấn công, có vẻ rất sợ hãi đối với xương cánh tay của thánh nhân, cầm khẽ không ngừng. Thời gian dài quá thì khẳng định chúng sẽ tấn công, đại sự không ổn đâu. Diệp Phàm nhíu mày rồi nói, Đoạn Đức cắn chặt răng, nói tiếp, bức ta không thể không vận dụng con bài chưa đặt. Hắn lấy ra một ngọn đồng đằng cũ kỹ đen thui, ngọn đen sáng mãi bất diệt, mở cái chụp đèn ra, lập tức có một luồng khí tức không hiểu nổi tràn ra. Hỏa diễm vô cùng dịu dàng và thần thánh, chiếu rọi sáng lạng cả vùng rừng cổ mộc này, tỏa ra hào quang sáng ngời. Ngọn đèn này cũng không quá chói mắt, nhưng hào quang tỏa ra rất xa, xuyên qua mỗi tấc không gian, khiến không có chút bóng tối, khí tức thần thánh tràn ngập không gian. Năm con ma quỷ viên hoàng sợ rút lui, kêu gào không ngừng, vừa phẫn nộ, vừa sợ hãi, thậm chí thân thể không kìm được mà run rẩy. Ngọn đèn này đã thế nào đây? Lão già mù khiếp sợ, dán mắt nhìn chăm chăm không ngừng rồi nói. Dầu của ngọn đồng đăng này có phải là từ thân thể của thánh nhân không? Lời này vừa thốt lên liền khiến những người khác vô cùng kinh ngạc, lộ ra thần sắc khó tin. Đúng vậy, ngọn đèn này cũng không phải là cái gì đặc biệt như dầu bên trong lại được luyện từ cơ thể thánh nhân, trọn đời không tắt, có thể thu cát tịnh hung. Đoạn Đức thừa nhận, đây là thứ hắn mang ra từ mộ Minh Vương, lúc mới lấy được khiến hắn không ngủ được đến tận 3 ngày. Ngọn đèn thánh nhân xuất hiện khiến 5 con ma quỷ viên bị dọa lui, hào quang của nó tỏa ra khí tức khiến chúng sợ hãi từ tận linh hồn, không dám ở lâu. Trên thực tế, thì xương cốt cánh tay của thánh nhân hóa đạo càng quý giá hơn, chẳng qua là nó ẩn giấu quá sâu, không tỏa ra thanh uy vô thượng, bởi vậy không hiệu quả bằng ngọn đèn này. Ngọn đèn này đừng có thủ lại, phía trước không chừng còn có thứ gì khác đó, ta vẫn lo lắng thần chỉ niệm sẽ xuất hiện. Lão già mù sầu lo nói, ở bên ngoài có mấy ngàn người đồng thời tụng vãng sinh chú và độ nhân kinh, thần quang vô tận che lấp lấy cây dầu ở trên trời, và thần chỉ niệm này tại sao tiến vào được nữa chứ? Nói thế chưa chính xác đâu, hơn phần nửa là còn một con đường khác đấy. Nói vài câu xong, 5 người đều cảm thấy vừa khẩn trương, vừa e sợ ác ma trần chính kia. Đương thời, có ai hàng phục nổi hắn chứ? Tiếng xích sắt ở phía trước càng rõ ràng, khiến người ta cảm thấy như đang đi vào địa ngục. Một con sông màu đen chảy vô thành vô tức, chắn ngang con đường phía trước, giống như một vực sâu màu đen, gần như có thể cắn nuốt tâm thần và linh hồn của người ta. Nó yên lặng cực kỳ, không hề có chút sóng gió, thậm chí không có cả bọt nước, nhưng lại đen tới mức khiến lòng người kinh sợ. Nhìn lâu, thần hồn cũng phải vỡ nát. Thật sự là thái âm trần thủy. Bình thường, nếu có được một hồ lô nhỏ thì tu sĩ đã coi là trần bảo. Thế mà ở đây lại có cả một con sông. Mọi người đều trợn mắt há mồm, đồng thời vô cùng sợ hãi. Địa phương này cũng quá đáng sợ đi. Tới nơi này rồi, thần lực của bọn họ bị áp chế càng mạnh hơn. Tinh hà của Đoạn Đức không thể phi hành vượt qua nữa. Chỉ sợ hoàng chủ tuyệt thế của Trung Châu cũng không thể phi hành nơi này. Phía trên con sông này có một sợi xích sắt, tiếng đại động leng keng là do nó phát ra. Xích tôi đèn như mực, loe lên những điểm sáng,